cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 208, quân sư tình yêu phó tam thiếu hai. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, 11 giờ đêm, Cố Vi Vi và Kiều Lâm cùng trợ lý đáp cánh xuống sân bay thành phố Thịnh Tây. Trước tiên tập hợp cùng Phó Thời Dịch, Kiều Lâm nhìn Phó Thời Dịch cố ý chờ bọn hắn, rồi lại nhìn Cố Vi Vi ở phía sau, hỏi, lần trước Tổng Giám Đốc tới phim trường, cô có gặp được không? Cố Vi Vi ngẩn người, có gặp được một lát, Tổng Giám Đốc mà anh ta nhắc tới, đương nhiên là nói Phó Hàn Chanh rồi, vậy cô có thể lại ấn tượng tốt với Tổng Giám Đốc không? Kiều Lâm sốt sáng hỏi. Hả, Cố Vi Vi nhíu mày, cơ hội để nghệ sĩ của chúng ta gặp mặt Tổng Giám Đốc thực sự cực kỳ hy hữu. Rốt cuộc cô có để lại ấn tượng tốt không vậy? Kiều Lâm truy hỏi, Cố Vi Vi không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi ngược lại. Anh Kiều Lâm, không phải anh nói hiện tại muốn tôi lấy sự nghiệp làm trọng? Không thể dùng quy tắc ngầm đi đường tắt sao? Đó là đối với mấy tên thích trêu ghẹo khác. Tổng Giám Đốc để ý tới cô là vinh hạnh của cô. Kiều Lâm nhìn nghệ sĩ của mình, thầm nghĩ, xinh đẹp thế này, chắc là vẫn còn cơ hội. Chẳng qua phải đề phòng tên phong lưu tam thiếu này trước. Không thể để hắn làm hỏng chuyện. Khóe miệng Cố Vi Vi méo đi, không còn gì để nói. Bốn người đi theo cửa VIP ra ngoài, tới khách sạn đã đặt trước. Kiều Lâm và trợ lý đem hành lý đến phòng cho Cố Vi Vi. Dặn dò, cô nghỉ ngơi sớm một chút, trưa mai có một hoạt động quảng bá, buổi chiều còn phải chuẩn bị cho liên hoan phim, còn phía đạo diễn Dịch thì sao? Cố Vi Vi hỏi, cô có thể tới đây tham gia liên hoan phim, hoàn toàn là nhờ có đạo diễn Dịch giúp cô kiếm tấm vé mời. Đạo diễn Dịch sẽ tới sau, Lê Hinh Nhi phải quay một cái quảng cáo, sáng ngày mai mới đến, chỉ tham gia liên hoan phim thôi. Kiều Lâm nói, tôi biết rồi, Cố Vi Vi tiễn hai người đi, khóa cửa phòng lại, tắm rửa sạch sẽ xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm liền liếc nhìn điện thoại di động. Đột nhiên phát hiện ra, trước đây mỗi buổi tối Phó Hàn Chanh đều gọi điện thoại cho cô vào giờ này. Hôm nay trời có bão hay sao mà điện thoại không gọi? Quay xin cũng không gửi lấy một cái. Thôi quên đi, có lẽ là do công việc quá bận rộn. Cố Vi Vi chuẩn bị đồ đạc ngày mai cần dùng ra sẵn. Sau đó liền tắt đèn đi ngủ. Trời vừa sáng, cô lại kiểm tra điện thoại di động lần nữa. Vẫn không có gì thay đổi. Trợ lý tới phòng giúp cô ăn sáng. Chuẩn bị cho hoạt động quảng bá phim điện ảnh vào buổi trưa. Cố Vi Vi cũng không nghĩ nhiều nữa. Hoạt động quảng bá phim buổi trưa. Vì nam thứ Hứa Trạch và nữ chính Lê Hinh Nhi còn phải quay quảng cáo chưa tới được. Cho nên buổi quảng bá đặt hết sự chú ý Lê nam chính Thời Dịch và nữ thứ là cô. Địa điểm quảng bá là một siêu thị ở gần nơi tổ chức liên hoan phim. Có rất nhiều người qua lại, Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch có nhan sắc cực kỳ đẹp. Liền nhanh chóng thu hút được không ít người quan tâm. Phó Thời Dịch hát, Cố Vi Vi đệm nhạc cho hắn. Phối hợp rất ăn ý, khán giả nhiệt liệt đón nhận. Vì Cố Vi Vi đóng vai thiếu chủ đường môn võ nghệ cao. Cho nên liền sắp xếp để cô múa một đoạn kiếm. Buổi quảng bá phim điện ảnh kết thúc. Cố Vi Vi nhận lại chiếc điện thoại di động được trợ lý cầm giúp. Hỏi, không có ai gọi tới sao? Không có, trợ lý lắc đầu, quay xin cũng không có. Không có, Cố Vi Vi kiểm tra điện thoại di động của mình một lần nữa. Bồn chồn nhíu mày, tín hiệu vẫn tốt, trước khi đi cô cũng đã sạc pin rồi. Lẽ ra không thể có chuyện không liên lạc với cô chứ. Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch lên xe. Cô nhỏ giọng hỏi, anh trai anh có gọi điện thoại cho anh không? Không, anh trai tôi gọi điện thoại cho tôi làm gì chứ? Phó Thời Dịch cười đáp, Cố Vi Vi mím môi. Không hỏi vấn đề này nữa, không gọi điện thoại cho cô, cũng chưa gọi cho Phó Thời Dịch, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Phó Thời Dịch lặng lẽ gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho Phó Hàn Chanh, kèm theo hai đoạn tin nhắn. Từ sáng tới giờ, cô ấy xem điện thoại di động 10 lần, Bình tĩnh, chờ cô ấy gọi điện thoại cho anh đi. Cách Trương.